Tình mỏng tựa xương, đau thương tựa khói, chương 42, góc truyện audio.com. Mạc Trúc Tiên hôn nhẹ lên đôi môi của Tề Bách Hào rồi đáp, từ nay em sẽ là Bạch Cẩm Phi cùng anh sống vui vẻ hạnh phúc đến hết đời. Còn cô ấy sẽ trở thành Mạc Trúc Tiên vắng số đoản mệnh. Tề Bách Hào nhíu mày đẩy Mạc Trúc Tiên ra, làm sao mà em trở thành Cẩm Phi được chứ? Mạc Trúc Tiên trả lời một cách quyết đoán, em sẽ phẫu thuật thẩm mỹ thành Bạch Cẩm Phi. Dù sao anh cũng yêu gương mặt của cô ta mà, vậy được thôi, em sẽ biến thành cô ta, em sẽ kéo xương để chân dài bằng cô ta. Em sẽ đại trùng tu cả thân hình để biến thành cô ta, như vậy thì có thể đường đường chính chính sánh vai bên cạnh anh rồi. Tề Bách Hào khẽ lắc đầu không dám tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy, em điên rồi Trúc Tiên, phẫu thuật cả gương mặt sẽ vô cùng đau đớn. Em còn muốn kéo xương sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, còn đòi đại trùng tu để biến thành Cẩm Phi, điên thật rồi. Ánh mắt của Mạc Trúc Tiên thể hiện sự kiên định, vì để được đứng bên cạnh anh em tình nguyện trả bất cứ cái giá nào cũng được, thậm chí sau khi trải qua phẫu thuật chỉ sống được vài năm bên cạnh anh. Em cũng thấy mãn nguyện rồi, Tề Bách Hào nghe trái tim mình dao động liền vòng tay ôm lấy Mạc Trúc Tiên vào lòng an ủi dỗ dành. Anh đã mất Cẩm Phi rồi, không thể mất cả em được, cầm muốn làm gì anh cũng sẽ ủng hộ, nhưng em phải hứa nhất định phải sống bên cạnh anh thật lâu thật. Lâu. Tề Lăng Hạo đứng nắm chặt tay thành nắm đấm, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Sự thù hận đang được ghi sâu vào từng thớ thịt, từng sợi dây thần kinh trên người anh mãi mãi không bao giờ quên cái hình ảnh Tề Bách Hào ôm ấp dỗ dành Mạc Trúc Tiên, mặc kệ thi thể lạnh lẽo cô đơn với vẻ mặt đầy đau đớn khi bị phản bội của mẹ anh nằm ngay dưới chân họ. Hạnh phúc của Tề Bách Hào và Mạc Trúc Tiên từ giây phút đó đã nhuốm đầy máu tươi của Bạch Cẩm Phi, đồng thời dấy lên sự thù hận trong tim của Tề Lăng Hạo. Họ xây dựng hạnh phúc trên cái chết của người khác, nên Tề Lăng Hạo tự thề với lòng rằng sẽ có một ngày anh bắt họ phải trả cái giá đắt nhất cho sự mất nhân tính này, anh nhất định tự tay bắt người họ yêu thương nhất phải sống không bằng chết cho đối phương nhìn thấy, như vậy mới hả dạ. Sau đó, thi thể của Bạch Cẩm Phi được tiêm thuốc ướp xác và đông lạnh cất giữ trong ngôi nhà kính ở khu vực cấm địa suốt một thời gian dài. Chuyện này chỉ có người thân tín nhất của Tề Bách Hào biết, và từ đó ông cũng ra lệnh phong tỏa khu vực này, lại không để ai bén mãn tới gần. Thi thoảng Tề Lăng Hạo vẫn trốn vào được nhưng không thể ở lâu, chỉ có thể đau đớn nhìn thi thể mẹ nằm đó bất động không nói không rằng. Trong thời gian đó, Tề Bách Hào viện cớ đưa Bạch Cẩm Phi ra nước ngoài nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngưỡng mộ tình yêu của họ, nhưng trên thực tế là cùng Mạc Trúc Tiên sang Hàn Quốc để tiến hành cuộc đại phẫu thuật biến cô ta thành Bạch Cẩm Phi để giấu nhẹm tội ác và tiếp tục thực hiện tội ác của mình. 3 tháng sau, Tề Bách Hào trở về Vịnh Xuyên cùng với Mạc Trúc Tiên trong hình dáng của Bạch Cẩm Phi. Họ được công chúng chào đón và ca ngợi, lấy đó làm hình mẫu lý tưởng cho gia đình hạnh phúc và tình yêu viên mãn. Nhìn hình ảnh Tề Bách Hào và Mạc Trúc Tiên tay trong tay tình tứ ở sân bay. Còn trả lời phỏng vấn của báo chí về chuyến du lịch dài hạn ở nước ngoài trên TV. Ánh mắt của Tề Lăng Hạo bất giác hằn lên tia máu chứa đầy sự thù hận, cô ta ngang nhiên dám dùng gương mặt của mẹ anh, dáng vóc của mẹ anh. Thậm chí thân phận của mẹ. Tề Lăng Hạo nắm chặt tay thành nắm đấm, anh không thể chấp nhận chuyện kẻ giết mẹ anh lại dám ngang nhiên mạo nhận thân phận. Như thế rồi khi cô ta về nhà anh sẽ phải gọi cô ta một tiếng mẹ hay sao, nằm mơ đi, Tề Lăng Hạo có chết cũng nhất định báo thù rửa hận. Càng không bao giờ nhận kẻ giết người kia làm mẹ mình được. Cứ nhìn Mạc Trúc Tiên sử dụng gương mặt hiền hậu xinh đẹp của Bạch Cẩm Phi mà cười cười nói nói thì Tề Lăng Hạo lại càng hận cô ta. Về đến nhà, Mạc Trúc Tiên tỏ thái độ ân cần yêu thương đối với Tề Lăng Hạo. Cô ta mua rất nhiều quà để tặng cho anh sau chuyến du lịch giống như là mẹ trở về nhà. Vì Bạch Cẩm Phi thường xuyên kể chuyện về Tề Lăng Hạo cho Mạc Trúc Tiên nghe nên cô khá hiểu rõ sở thích của anh. Những tặng phẩm đều là đồ mà Tề Lăng Hạo cực kỳ yêu thích, xem ra cũng rất dụng tâm. Chỉ là từ lúc Mạc Trúc Tiên bước vào nhà trong thân phận của Bạch Cẩm Phi thì thái độ của Tề Lăng Hạo vô cùng xa lạ, còn có thêm ánh mắt lạnh lẽo. không giống với ngày thường cho lắm, Mạc Trúc Tiên vẫn kiên nhẫn dỗ dành quan tâm Tề Lăng Hạo, Hạo à, những món đồ chơi mẹ mua con không thích sao? Cách chương.